Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 262, trời sinh một cặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Natasha bị hất bay lên không trung rồi cô thấy mình rơi xuống dưới chân của một người. Trong tình huống này, cô ta nên lập tức tìm chỗ trốn mới đúng, ở cách kẻ địch một khoảng cách gần, cục diện trở thành bất lợi với bản thân cô ta. Nhưng nghe lời nói nhẹ nhàng mà mang ý đùa giỡn của đối phương, Natasha ngây người, ma xui quỷ khiến thế nào, cô ta ngẩng đầu lên nhìn, đến cô ta cũng không biết vì sao. Sarah, người nọ cười tươi như hoa, ánh mắt ngả ngớn đang nhìn cô ta, hai tay khoanh lại trước bộ ngực còn to gấp 3 lần cô ta. Natasha nhận ra người này ngay lập tức, cô ả chính là quản lý tài chính và quản lý riêng của Ivanson, Sarah. Tuy nói là cô ta và Sarah gặp nhau chưa được vài lần nhưng Natasha có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Sarah, bởi vì mỗi lần gặp mặt Sarah đều nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ, ánh mắt đó giống như ánh mắt khi bọn đàn ông nhìn cô. Sau đó cô biết được khuynh hướng giới tính của Sarah không bình thường, Sarah đã dành 3 giây mặc niệm cho Ivanson và cũng quyết định rằng sẽ cố gắng hết sức để không phải tiếp xúc với Sarah. Bởi vì cô ta được gọi là Black Widow, nhờ tán tỉnh mấy tên đàn ông mà có được tin tình báo, cô ta cũng được coi là một tay lái lụa trên đường. Nhưng so với người phụ nữ này thì cô ta vẫn chỉ là lính mới tò te, chưa có kinh nghiệm gì, hơn nữa cô ta cũng không có ý định lên xe. Điều quan trọng nhất là trong thời gian trước khi ở cùng với một người phụ nữ háo sắc biến thái, cô đã bị thiệt thòi nhiều. Thật không ngờ cô lại có được bản lĩnh thế này. Natasha nhìn chiếc dây roi đen đã kéo mình đi mà Sarah đang tùy ý cầm trong tay. Những cái cô không ngờ tới còn nhiều lắm, baby à, nhưng... Sarah thu dây roi lại, Natasha nằm gọn trong lòng Sarah, thì thầm vào bên tai. Hiếm khi chúng ta có dịp được hẹn hò riêng, tôi không muốn bị người khác làm phiền. Bàn tay của Sarah vẫn còn quy củ, chỉ xoa tới xoa lui cái eo thon nhỏ của Natasha. Những người khác mà Sarah nói đến chính là đội hành động đang ngây hết cả người ra nhìn, bọn họ thực sự không ngờ rằng lại có người im hơi lặng tiếng mò đến, mà bọn họ cũng càng không ngờ tới, đặc vụ Black Widow tiếng tăm lừng lẫy trong nháy mắt đã bị đối phương giữ chặt. Nhưng trước khi bọn họ kịp giơ súng lên thì đối phương đã ôm được Natasha trong lòng rồi, giờ hay rồi, ai còn dám nổ súng nữa. Thả lỏng, thả lỏng. Sarah đặt cằm Natasha lên vai mình rồi nói với đội hành động. Nếu các anh bất cẩn làm bị thương đến baby của tôi sẽ lột da các anh ra để làm giấy viết nhật ký đấy. Các anh mau mau đi đến chỗ đội trưởng bên kia. Vào lúc đội hành động tiến thoái lưỡng nan, Natasha vẻ mặt thoải mái nói. Vừa hay tôi muốn nói chuyện với cô Sarah. Ý nghĩa câu nói chính là các đồng chí, không cần lo cho tôi, các anh cứ tiến về phía trước. Mà lúc này có thể thấy được tình nghĩa trong nội bộ siêu, lời Natasha còn chưa dứt, đội hành động đã giải tán xong. Thật không có nghĩa khí, Sarah nhếch miệng nói, tôi còn nghĩ rằng có thể kéo dài thời gian thêm một lúc nữa. Sarah tự tin cho rằng đám người kia dù sao thì cũng phải tốn thời gian với cô một lúc, không ngờ bọn họ lại đi dứt khoát như vậy. Bọn họ là đặc vụ, tôi cũng là đặc vụ, đều lấy nhiệm vụ làm đầu. Natasha lại cho rằng chuyện này rất bình thường. Đúng vậy, Sarah bĩu môi nói, giống như bà gì đó, trước giờ vẫn như vậy. Sarah đang nói đến Melinda, thật là, sau khi Natasha bị bắt đi mất, bà ta chỉ nhìn một cái rồi đi thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình binh cô cho là cái danh xưng này chỉ là danh hão thôi sao? Tôi còn không dám chọc đến bà ấy. Natasha cười nói, đúng vậy, mặt bà ta lúc căng lên quả thực cũng có thể đe dọa được người khác. Sarah xem thường nói, nhưng sau đó lại híp mắt lại, liếm môi nói. Nhưng nếu đè bà ta xuống thì bà ta trông cũng khá là quyến rũ đấy. Natasha nghe được câu nói này, thân thể mềm mại khẽ run run. Cảm nhận được động tác của người đẹp trong lòng, Sarah lập tức nói. Thật xin lỗi, tôi không nên nhắc đến chuyện này khi đang hẹn hò với cô. Không sao, Natasha trong lòng muốn ói, điều chỉnh lại trạng thái nói. Có điều, vì sao cô phải ngăn cản những người kia? Là vì cô thích được người khác xem mình hẹn hò, hay là vì... Natasha ánh mắt chợt lóe lên, sếp của cô cần thêm thời gian. Lúc này tay Sarah đã với tới cổ áo Natasha, đang suy nghĩ có nên cho tay vào bên trong không. Tuy rằng cô ta rất muốn làm thế nhưng lại nghĩ đến sự phát triển lâu dài về sau, vẫn là nên nhịn lại. Sếp của cô đang làm gì? Vì sao anh ta lại muốn cô kéo dài thời gian? Natasha không do dự hỏi, còn bàn tay đưa ra đặt lên trên đùi của Sarah, ô thật là thích. Sarah bật ra âm thanh hưởng thụ, thật ra nói cho cô cũng không sao, giai đoạn cuối cùng của nghi thức sắp hoàn thành rồi, đợi sau khi xong, hình thức sẽ thay đổi. Vậy sao, Natasha cho rằng Ivanson chắc đang chuẩn bị pháp thuật nào đó, một khi hoàn thành thì sẽ thay đổi được hoàn toàn kết quả của hành động lần này. Xem ra không nên tốn thời gian ở đây nữa, trong lòng Natasha thầm tính toán. Một tay cô ta vẫn sờ đùi Sarah, tay còn lại đặt lên tay của Sarah đang ở bên người mình. Còn nhớ biệt danh của tôi là gì không? Khó nhất là lấy lòng mỹ nhân, Sarah còn chưa kịp hiểu ý câu nói của Natasha là gì thì tay đã thấy tê dần, còn thêm những tiếng như tách tách, dòng điện cao thế, đây là ám khí mà Black Widow hay dùng, cô ta đã ấn vào tay Sarah, còn tại sao cô ta không bị điện giật? Hừm, vì bộ chiến phục của cô ta cách điện. Nhân cơ hội này, Natasha xoay người, thoát ra được sự trói buộc của Sarah. Black Widow biết đốt người đấy. Ám khí này vốn có thể giật ngất một người đàn ông trưởng thành nhưng cũng chỉ làm cho Sarah tê tay một chút, nên biết rằng dòng điện của Summon giáo còn lợi hại hơn. Điện giật, cô thích thứ kích thích thế à? Sarah sau khi bị đánh lén, vẻ mặt là càng hưng phấn. Nhưng tôi lại có thứ càng kích thích hơn. Vút, Sarah quật mạnh dây roi trong tay, cả người hơi phát ra luồng sáng màu tím, tóc cũng biến thành màu đen, trên mặt giống như được vẽ lên một lớp trang điểm khói, ánh mắt màu đen, môi màu tím tạo nên một vẻ đẹp khác biệt, đằng sau lưng mọc ra một đôi cánh rơi, quần áo trên người giờ chỉ như một bộ bikini, nhưng đôi chân trắng thon quyến rũ, lại có móng chân nhìn không liên quan, có điều lại tạo cho người ta cảm giác nó nhỏ nhắn xinh xắn. Đẹp không? Sarah chỉ vào cái sừng trên đầu, tôi thường xuyên đánh bóng cho nó. Ồ, đúng là rất đẹp. Nhìn thấy Sarah biến hình, Natasha quá kinh ngạc, tùy tiện nói một câu cho qua. Cô có cho rằng, ai biết được Sarah lại đột nhiên lại càng hăng hái. Nhìn thế này chúng ta giống như trời sinh một cặp. Cách chương.